Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 605, bí cảnh nơi phát ra. Quặng mỏ bí cảnh bên trong, đây chính là nhân vật vô thượng bí cảnh à. Quả nhiên thâm bất khả trắc nha, mấy bóng người đứng trên đỉnh núi, nhìn lấy trên đỉnh đầu ngôi sao đầy trời, không khỏi tán thưởng một câu. Mấy người kia không là người khác, chính là kết bạn mà đi Lâm Tiên. Từ Khuyết, Trương Huyền mấy người đều là tu vi thông thiên người. Một đường mà đi, phong cấm, hạn chế chờ một chút tại mấy cái trong mắt người, đều là không đáng giá nhắc tới. Cho tới giờ khắc này, tiến nhập bí cảnh hạch tâm chi địa. Xem ra có thể tới đây, không ngừng chúng ta nha. Phía trước Từ Khuyết lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, lộ ra từng tia nụ cười. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bên cạnh Trần Bắc Huyền cũng là có phần có hứng thú. Trong miệng nói một câu, bóng người cùng Từ Khuyết hai người trực tiếp khởi hành mà đi. Còn lại Lâm Tiên ba người, nhìn lấy tình cảnh này, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng nhau đi xem một chút đi. Ba người khởi hành, hóa thành lưu quang cực nhanh mà đi. Qua thong giây lát đuổi kịp Từ Khuyết hai người. Một hàng năm người đột nhiên đến, chỉ thấy cách đó không xa, ba cái thanh niên nam nữ chính kiệt lực chống đỡ lấy trong tay một cái mâm tròn. Bốn phía hư không bên trong nổi lên từng tầng gợn sóng, đồng thời tràn ngập ba động khủng bố. Ba người nhìn như tại nguyên chỗ mà đi, nhưng là dường như hãm sâu khiến một cái không gian bên trong. Mâm tròn hào quang rơi xuống, đem ba người bao phủ, bảo vệ tại sau lưng. Nhưng theo thời gian trôi qua, mâm tròn hào quang càng phát suy yếu. Xem ra là cái nào đại thế lực người nha. Từ Khuyết liếc thấy phá hư ảo. Ba người này hai nam một nữ, xem ra đều là không lớn. Nhưng có thể đến nơi đây, lại có mâm tròn kia tương trợ, không phải đại thế lực người, có thể làm không được nha. Bất quá ba người này đoán chừng muốn nguy hiểm. Một bên Trần Bắc Huyền cười nhẹ, khám phá hư không, trong mắt một tấc vuông. Giờ phút này lại là một mảnh mênh mông hải dương, mà giờ khắc này ba người, chính tại đối mặt một tòa thế giới công kích. Còn như trong nước lục bình đồng dạng, tùy người bị nước biển bao phủ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi. Lý Thất Giả cũng là nhàn nhạt mở miệng, thu hồi ánh mắt, lời nói rơi xuống, mấy người còn lại cũng là có chút tán thưởng nhẹ gật đầu. Chỉ có Lâm Tiên nhướng mày, lòng có không đành lòng. Hưu, bóng người nhất động, lại là trực tiếp bước vào hư không không gian bên trong. Thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung, khởi hành mấy người ngừng lại, nhìn lấy Lâm Tiên xuất thủ, đều là lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Xem ra vị này Trần đạo hữu, thời gian tu luyện không hề dài nha. Lý Thất Giả cái thứ nhất mở miệng, ánh mắt lấp lóe ở giữa, nhìn về phía hư không chi địa. Có lẽ vậy. Chưa từng mở miệng Trương Huyền nhẹ gật đầu. Bất quá tu luyện ngắn như vậy thời gian, lại là đã cùng chúng ta sóng vai. Cái này vạn giới thiên tài, thật đáng sợ nha. Từ Khuyết trong mắt lóe lên một tia cảm thán, ánh mắt nhìn về phía tinh không mênh mông. Mấy người đều là tu luyện không biết bao lâu tồn tại, một thân tu vi cũng sớm đã bị đánh mài đến cực hạn, tính cách càng là vô cùng kiên định. Như loại này cứu người sự tình, bọn họ cũng sớm đã đạm mạc mấy phần. Cùng lúc đó, hư không một giới bên trong, đáng chết, cái này bí cảnh cũng quá kinh khủng đi. Vẻn vẹn một cái hư không chi địa, cũng là một tòa mênh mông thế giới. Khẳng định, đây chính là vị đại nhân vật kia tọa hóa chi địa nha. Một hàng ba người, hai nam một nữ, giờ phút này ba người kiệt lực thúc dục trong tay mâm tròn, bảo vệ lấy bản thân, mà ba người dưới chân hải dương ba đào hung dũng, vô tận hải lãng mãnh liệt mà đến, vạn trượng sóng lớn ngập trời, cọ rửa xuống, trên bầu trời, mây đen bao phủ, vô tận lôi phạt hàng thế, bổ vào mâm tròn hào quang phía trên, toàn bộ thế giới dường như tận thế đồng dạng, ẩn chứa kinh khủng nguy cơ. Không được, lại không người tới, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Cầm đầu nữ tử trong mắt có kinh hãi, nàng còn trẻ, nàng không muốn chết ở chỗ này nha. Thế nhưng là nàng tuy nhiên phát ra cứu viện tín hiệu, nhưng có thể ứng đối cảnh tượng như vậy cường giả, lại là trong thời gian ngắn tới không được. Bọn họ hết sức trèo trống đến bây giờ, lại là đã nỏ mạnh hết đà. Oanh, thiên địa oanh minh, trong lúc nhất thời, lôi phạt thai nghén, sóng biển mãnh liệt mà xuống, lôi cuốn lấy thế giới chi lực, hướng về mấy người vỗ xuống. Xong, mắt gặp một màn như thế, mấy cái trong lòng người mát lạnh, lại là tuyệt vọng, mâm tròn tuy là bảo vật, nhưng đã không ngăn được. Hưu, ngay tại mấy cái người tuyệt vọng thời khắc, sau một khắc, một bóng người bỗng nhiên hiện lên. Phá, bóng người hiện lên thời khắc, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức bạo phát, chỉ thấy một đạo ánh sáng nóng bỏng sáng chói theo hắn tay bên trong phát ra. Sau một khắc, quang huy cực nhanh mà đi, trong khoảnh khắc, phá vỡ vạn trượng sóng biển, thiên địa hư không, dường như bị hắn một phân thành hai, thì liền trên 9 tầng trời mây đen lôi phạt, cũng là bị hắn quang huy đảo qua, tiêu tán trống không. Cái này, đây là, đã tuyệt vọng ba người, nhìn lấy trong nháy mắt, thiên địa tươi thắm không còn, không khỏi mở to hai mắt nhìn, ánh mắt ngưng tụ tại người xuất thủ trên thân. Cái kia quang huy là kiếm mang sao? Một đạo kiếm mang bổ ra một tòa thế giới. Nơi này đặt chân thiên đạo đại lão nha. Đi, quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, ba người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lại xuất hiện thời điểm, đã ở vào hư không chi địa bên ngoài. Hô hô hô, lại thấy ánh mặt trời. Sống sót sau tai nạn ba người, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Cầm đầu nữ tử, giờ phút này khôi phục mấy phần, đang chuẩn bị đứng lên nói tạ, thì gặp nhóm người mình trước người, đứng thẳng mấy người. Trần huynh, ngươi một kiếm này uy lực, thật là không tầm thường nha. Từ Khuyết nhìn một chút bị bổ ra hư không chi giới, không khỏi âm thầm cảm thán. Nếu là đổi lại chính mình, sợ cũng chỉ có thể làm đến bước này. Từ huynh quá khen, cùng ngươi so sánh, không đáng giá nhắc tới. Lâm Tiên có chút khiêm tốn nói, trước mắt mấy người, thực lực đều là khủng bố dị thường. Mà như thế một màn, khiến chuẩn bị lên tiếng nói cảm ơn nữ tử ngây ngẩn cả người. Một nhóm người này lẫn nhau hít hà lên, có thể làm cho thiên đạo cảnh đại lão khiêm tốn tồn tại, tất nhiên cũng coi như thiên đạo cảnh. Nhìn thoáng qua trước mắt 5 người, 5 vị thiên đạo cảnh liên thủ tiến đến. Đây thật là đáng sợ nha. Luân hồi điện đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nữ tử đối với Lâm Tiên lên tiếng nói cảm ơn, thái độ không khỏi cung kính mấy phần. Nàng mặc dù là đại la kim tiên thực lực, nhưng khoảng cách thiên đạo cảnh kém cách xa vạn dặm, liền xem như luân hồi điện đối tại thiên đạo cảnh cường giả cũng là muốn thận trọng đối đãi. A, ngươi là luân hồi điện người? Nghe được lời của cô gái, một bên Trần Bắc Huyền hứng thú. Cái này bí cảnh, nếu bàn về người nào hiểu rõ nhất, không thể nghi ngờ là những đại thế lực kia, mà luân hồi điện vừa vặn là một cái trong số đó. Cái kia liên quan tới tòa này bí cảnh sự tình, ngươi hẳn phải biết không ít đi. Chợt hỏi thăm, khiến nữ tử sững sờ, nhưng lập tức lại là thoải mái, cung kính vì mấy người giải đáp lên. Một số tình báo, nói cho bọn hắn cũng không sao. Chỉ là theo nữ tử giảng thuật, nguyên bản phong khinh vân đạm Lâm Tiên mấy người, lại là trao mày, đối với nữ tử giảng sự tình, nhiều năm tính cách cũng là nhịn không được kinh ngạc.